Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, 464 bị theo dõi. Khâu Dịch Minh lần này cố ý buông Bối Thị căn cứ đông đảo sự vụ tiến đến Hy vọng căn cứ. Chính là tưởng cùng Phương Vũ Hân hòa hảo. Hắn trong lòng vốn dĩ liền thích Phương Vũ Hân. Chỉ là phía trước luôn là sự vụ cuốn thân, vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội tới tìm nàng. Từ hắn biết Phương Vũ Hân ở Hy vọng căn cứ sau liền vẫn luôn nghĩ cách thám thính nàng tin tức. Biết được nàng cùng Bạch Diệp cũng không có chân chính ở cùng một chỗ sau, trong lòng khó tránh khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng tính toán chờ xử lý xong Sở Lê. Chân chính bắt lấy Càn Khôn Dông binh đoàn lại đến tìm Phương Vũ Hân. Nào biết kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa tới cũng nhanh. Hắn còn ở cùng Sở Lê phân cao thấp. Đột nhiên liền truyền đến tin tức. Nói Hy vọng căn cứ đào tạo ra ưu tú cây nông nghiệp hạt giống. Phương Vũ Hân vẫn là công thần chi nhất. Được đến tin tức này sau, hắn liền rốt cuộc ngồi không yên. Bối Thị căn cứ dân cư thật sự quá nhiều, liền tính trữ lương không ít, cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao, đã ẩn ẩn xuất hiện lương thực nguy cơ, chỉ là còn không quá nghiêm trọng thôi, có thể miễn cưỡng căng thượng một đoạn thời gian. Đồng thời, hắn cùng Sở Lê đều đã phái đội ngũ đến địa phương khác đi tìm lương thực. Tìm lương đội ngũ còn không có truyền quay lại tin tức tốt. Nào biết Hy vọng căn cứ thế nhưng đem hạt giống đều đào tạo ra tới. Này tin tức vừa ra, liền hoàn toàn đem hắn cùng Sở Lê cấp chấn trụ. Hai bên không thể không tạm thời dừng âm thầm đánh giá. Ngồi xuống thương nghị một phen. Cuối cùng xác định từ Khâu Dịch Minh tự mình mang theo đội ngũ tới Hy vọng căn cứ tìm kiếm hợp tác. Khâu Dịch Minh biết làm như vậy thực mạo hiểm. Sở Lê tàn nhẫn độc ác làm việc không từ thủ đoạn. Hắn khẳng định sẽ nhân cơ hội này làm điểm cái gì. Nhưng là hắn thật sự là chờ không được. Bạch Chính Lễ nếu công bố tin tức thời điểm cố ý để ra Phương Vũ Hân, đã nói lên nàng ở bên trong tuyệt đối làm ra cực đại cống hiến. Bối Thị căn cứ bởi vì gặp phải lương thực nguy cơ, mấy cái viện nghiên cứu đều có chuyên gia chuyên môn phụ trách nghiên cứu cái này đầu đề, chính là vẫn luôn không có gì tốt tiến triển. Hy vọng căn cứ tuy rằng cũng có viện nghiên cứu, nhưng là bên trong chuyên gia đều có người nào hắn biết cái đại khái. Hắn cũng không tin, dựa vào những người đó thật sự có thể đào tạo ra ưu tú cây nông nghiệp hạt giống tới. Vì thế, hắn liền đem ánh mắt đặt ở Phương Vũ Hân trên người. Hắn có trực giác, chuyện này cùng Phương Vũ Hân có quan hệ phi thường lớn. Sau đó, hắn liền nhớ tới đã từng Phương Vũ Hân ở thành phố thương căn cứ Nhật Tử. Khi đó hắn liền từng hoài nghi Phương Vũ Hân trên người cất giấu bí mật. Chỉ là hắn rốt cuộc đối Phương Vũ Hân có tình. Hơn nữa nàng lại không ngốc. Hắn thật sự làm không ra trực tiếp tính kế sự. Vốn dĩ hắn lúc ấy còn nghĩ, chờ cùng Phương Vũ Hân cảm tình vững chắc, nàng tổng hội nói cho chính mình. Nào biết nàng thế nhưng không chút do dự rời đi thành phố thương căn cứ. Hiện giờ hai người càng là hình cùng người lạ, hắn muốn gặp Phương Vũ Hân. Đáng tiếc mặc kệ là Bạch Chính Lễ vẫn là Phương Cẩm Đường hay là Bạch Diệp, đều không muốn cho hắn cơ hội này. Nơi này dù sao cũng là Hy vọng căn cứ không phải Bối Thị căn cứ. Khâu Dịch Minh mặc dù là Lôi Đình Dông binh đoàn đoàn trưởng, tới rồi Hy vọng căn cứ cũng không thể quá mức làm càn. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường đám người căn bản không muốn làm hắn cùng Phương Vũ Hân gặp mặt. Được đến tin tức sau, liền cố ý phái người quấn lấy hắn không bỏ. không cho hắn có cơ hội đi quấy rối Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân cũng không muốn lại cùng Khâu Dịch Minh gặp mặt. Từ kia một lần trò chuyện sau, nàng liền phát hiện, Khâu Dịch Minh trên người biến hóa thật sự là quá lớn. Không bao giờ là đã từng cái kia toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng người. Nàng sẽ không vì kiếp trước sự tình đi trả thù Khâu Dịch Minh. Lại cũng không muốn tái kiến hắn. Kể từ đó, tuy là Khâu Dịch Minh thủ đoạn ra hết, cũng không có thể cùng Phương Vũ Hân thấy thượng một mặt. Bối thị căn cứ Sở Lê rốt cuộc còn không có giải quyết. Hắn cũng không dám ở bên ngoài nhiều đãi, liền sợ thời gian dài sẽ sinh biến. Cho nên cứ việc nội tâm táo bạo không thôi, hắn vẫn là mạnh mẽ kiềm chế hạ tức giận, cùng Bạch Chính Lễ thương nghị hợp tác sự. Đi vào hy vọng căn cứ không ngừng là Khâu Dịch Minh một hàng. Long tỉnh căn cứ cơ hồ đều tới. Còn có Hoa Quốc mặt khác được đến tin tức căn cứ ở lục tục phái người lại đây. Phương Vũ Hân vì trốn Khâu Dịch Minh, dứt khoát đãi ở Thanh Mộc Linh Phủ không ra. Bạch Diệp lại không thể như vậy. Trong căn cứ tới người quá nhiều. Mặc dù hạn chế tiến vào nhân số, yêu cầu tiếp đãi người cũng không ít. Nhiều người như vậy tiến vào căn cứ, an toàn chính là cái vấn đề. Hiện giờ Phương Vũ Dương còn đang bế quan, Phương Vũ Hân cũng trốn vào Thanh Mộc Linh Phủ. Bạch Diệp chỉ phải đứng dậy, ngày ngày ở trong căn cứ tuần tra, phụ trách căn cứ an toàn. Cũng coi như là kinh sợ trụ mặt khác căn cứ người. Miễn cho có người nháo sự. Ngay từ đầu đảo cũng tương ân không có việc gì. Rốt cuộc hạt giống vấn đề quan trọng nhất. Mặt khác căn cứ hiện tại đều cầu hy vọng căn cứ. Tự nhiên sẽ không hồ đồ đến ở trong căn cứ nháo sự. Chỉ tiếc, trên đời này luôn là có một ít ngoại lệ. Vì làm mặt các căn cứ người thành thật, Bạch Diệp khó tránh khỏi muốn phụ trách tiếp đãi, cùng các căn cứ tới người đánh cái đối mặt, phóng xuất ra uy áp triển lãm thực lực của chính mình. Miễn cho nào đó người không hiểu quy củ, hắn vốn dĩ liên sinh đến anh Tuấn, tu tiên hậu thân thượng càng là nhiều một loại cao không thể phàn khí chất. Ngũ quan cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ. So với trên mạng những cái đó PS quá minh tinh chân dung càng làm cho người mê muội. Không chỉ có là nữ nhân nhìn đi không nổi, chính là nam nhân cũng nhịn không được nhiều xem vài lần. Đại đa số người kiến thức đến thực lực của hắn sau liền ngoan ngoãn thu chính mình về điểm này tiểu tâm tư, không dám hy vọng xa vời. Nhưng mà, cố tình liền có cái loại này tự cho là đúng người. Đánh lên Bạch Diệp chủ ý, hy vọng căn cứ cấp mặt khác, căn cứ lai khách cung cấp dừng chân tất cả đều là biệt thự đơn lập. Dù sao hiện tại căn cứ phạm vi đã mở rộng, nhà ở cũng không khẩn trương. Đằng ra nhiều như vậy nhà ở một chút áp lực đều không có. Lại còn có phương tiện giám thị. Lúc này, liền ở trong đó một đống biệt thự nội, một đám người chính vây quanh ở phòng khách thương lượng đối sách. Trong đó một người diện mạo đáng yêu tuổi trẻ nữ hài nhi bị người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Ở trung gian, nàng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, tuyết trắng da thịt đại đại hai mắt, tiểu xảo cái mũi cánh hoa giống nhau môi đỏ, hơn nữa tiểu xảo mặt trái xoan. Kiểu tiếu đến giống như là cái búp bê Tây Dương. Nàng nửa người trên xuyên chính là tu thân vải nỉ tiểu Tây Trang. Nửa người dưới còn lại là tu thân quần dài xứng với thẳng tới đầu gối da thật dày bó. Dáng người tương đương làm tức giận. Lúc này nàng ngồi ở trên sofa, trong tay phủ một cái iPad, hai mắt mê muội mà nhìn video chung nam nhân. Nam nhân bộ dáng thập phần anh Tuấn, thực lực càng là cực kỳ đáng sợ, giơ tay gian liền dễ dàng mà tiêu diệt một con tứ cấp tang thi. có thể nói là tuyệt đối nháy mắt hạ gục. Cái này video là từ hy vọng căn cứ trên official website tìm được, mà thế sau internet cùng thông tin liền bị phá hư. Nhưng là sau lại các căn cứ xây lên tới sau, tuy rằng còn không có khôi phục quảng vực võng, nhưng là ở bên trong căn cứ mắc mạng cục bộ vẫn là có thể làm được. Trên official website cái này video đúng là Bạch Diệp đánh chết Tang Thi video. Mục đích chủ yếu là dùng để cấp Bạch Diệp tích lũy danh vọng, đồng thời cũng có thể kinh sợ trụ nào đó lòng mang ý xấu người. Chỉ là người quá ưu tú, khó tránh khỏi liền sẽ làm nhân sinh ra nào đó tâm tư tới. Cái này nữ hài nhi thoạt nhìn giống như là cái thiếu nữ, nhưng là những người khác lại trúng tinh củng nguyệt mà vây quanh nàng. Hiển nhiên địa vị tương đương cao, nàng mê muội mà nhìn trong chốc lát, thậm chí cố ý đem hình ảnh dừng hình ảnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Bạch Diệp mặt. Bên cạnh, một người tuổi trẻ nam nhân thấp giọng kể rõ Bạch Diệp tư liệu. Vivi, cái này Bạch Diệp là thành chủ Bạch Chính Lễ nhi tử, ngũ cấp kim lôi song hệ dị năng giả, năm nay 28 tuổi, tính cách lạnh khốc, thực lực phi thường cao, phải không? Vân Vi Vi mở miệng, nàng thanh âm thực ngọt, ngữ khí lộ ra cổ không dành thế sự thiên chân hoạt bát. Cái này Bạch Diệp cũng thật lợi hại, như vậy tuổi trẻ cư nhiên là ngũ cấp dị năng giả, vẫn là song hệ, so ba ba đều cường đâu. Nói tới đây nàng dừng một chút, giả hoạt mà cười rộ lên. Trước kia ba ba luôn là không chuẩn ta giao bạn trai, nói cái gì tương lai con rể cần thiết đánh thắng được hắn mới được. Ta đây nếu là tìm cái này Bạch Diệp khi ta bạn trai nói, ba ba nên không lời gì để nói đi. Nàng nói đã cười đến nheo lại đôi mắt, tựa hồ đối cái này đề nghị tương đương vừa lòng. Nhưng mà liền ở nàng vừa dứt lời thời điểm, đối diện ngồi đến khá xa một nữ nhân lại đột nhiên đã mở miệng, không tán đồng mà nói, Vân tiểu thư, Bạch Diệp đã có bạn gái, hơn nữa hắn bạn gái không phải người khác, đúng là Phương Vũ Hân, nàng không có đem nói đến quá trắng ra, nhưng là ý tứ cũng rõ ràng, Bạch Diệp đã danh thảo có chủ. Vân Vi Vi vẫn là không cần si tâm vọng tưởng đến hảo. Cái này nói chuyện nữ nhân diện mạo chỉ là thanh tú, xem tuổi có 27-8, không bằng Vân Vi Vi kiều tiểu khả nhân, cũng so ra kèm nàng sức sống bắn ra bốn phía. Nhíu chặt mày làm nàng thoạt nhìn thực nghiêm túc, lộ ra cổ lạnh nhạt bất cận nhân tình ý vị. Cùng kiều hoa giống nhau Vân Vi Vi so sánh với, khó tránh khỏi làm nhân tâm chúng không mừng. Vân Vi Vi nghe thấy nàng lời nói sau, hai mắt đột nhiên trợn to, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn vừa mới nói chuyện nữ nhân. Trong mắt nhanh chóng bịt kín một tầng hơi nước, bộ dáng thập phần ủy khuất, đừng nói nam nhân thấy nhìn thấy mà thương, chính là nữ nhân thấy cũng sẽ nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ hống. Có người nhịn không được trách cứ mà nhìn về phía vừa mới nói chuyện nữ nhân. Lý Thiên Tinh, ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi xem Vi Vi đều bị ngươi cấp chọc khóc, còn không mau cùng nàng xin lỗi. Ngữ khí lại là tương đương không khách khí. Lý Thiên Tinh nhíu mày nhìn hắn một cái, không chút nào sợ hãi mà nói, ta vừa mới chẳng lẽ nói sai rồi sao? Căn cứ chúng ta gần nhất tra được tin tức, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân rõ ràng là một đôi. Vân tiểu thư muốn tìm Bạch Diệp đương nàng bạn trai, chẳng phải là muốn đem Phương Vũ Hân cấp đắc tội. Tuy rằng Bạch Diệp phụ thân là thành chủ Bạch Chính Lễ, nhưng là Phương Vũ Hân phụ thân chính là phó thành chủ Phương Cẩm Đường. Huống chi, Phương Vũ Hân chính là ngũ cấp mộc hệ dị năng giả. Đắc tội nàng, đối chúng ta Vĩnh Huy căn cứ một chút chỗ tốt đều không có. Nàng lời này có thể nói là tương đương không khách khí. Liền kém chỉ vào Vân Vi Vi mặt mắng nàng gây chuyện thị phi. Vân Vi Vi nơi nào chịu được như vậy ủy khuất. Một đôi mỹ lệ mắt to ngậm nhiệt lệ lên án mà nhìn Lý Thiên Tinh. Phảng phất nàng làm cái gì tội ác tày trời sự. Sau đó, nàng khóc nức nở nói. Thiên Tinh tỷ tỷ ngươi nói chính là thật vậy chăng? Bạch Diệp thật sự cùng Phương Vũ Hân là bạn gái. Ta không biết a. Thiên Tinh tỷ tỷ ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự không biết. Ta chính là cảm thấy hắn thật là lợi hại. Ba ba khẳng định sẽ thích hắn. Ô ô ô, ta không nghĩ tới sẽ cho chúng ta căn cứ chọc phiền toái. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thân mình một oai, liền nằm ở bên cạnh thanh niên trên người. Thương tâm địa khóc nức nở. Bọn họ cái này đội ngũ. Trừ bỏ Vân Vi Vi cùng Lý Thiên Tinh hai nữ nhân ở ngoài. Tới tất cả đều là nam nhân. Hơn nữa tuổi phần lớn ở 20 đến 40 chi gian. Đúng là nam nhân tốt nhất tuổi. Hơn nữa những người này dị năng cấp bậc đều không tồi. Trong lòng khó tránh khỏi liền có chút đại nam tử chủ nghĩa. Thích Vân Vi Vi loại này ngoan ngoan ngoãn ngoãn rồi lại dáng người làm tức giận nữ hài nhi. Đối với Lý Thiên Tinh loại này diện mạo bình thường, lớn tuổi thừa nữ, tự nhiên là trướng mắt. Mắt thấy Vân Vi Vi khóc đến thương tâm. Những người này nơi nào còn chọc được. Một đám tất cả đều bất mãn mà trừng hướng Lý Thiên Tinh. Nếu không phải bọn họ còn có vài phần kiêu ngạo, cảm thấy hảo nam không cùng nữ đấu, lúc này chỉ sợ muốn trực tiếp ra tay giáo huấn Lý Thiên Tinh. Lý Thiên Tinh nhìn một màn này, trong lòng liền mắt trợn trắng nhi. Nàng ở mặt thế trước chính là viết tiểu thuyết. Đối với Vân Vi Vi loại này nữ nhân lại rõ ràng bất quá. Người này cũng liền bộ dáng nhìn thanh tuần, trong xương cốt đã sớm không xong thấu, này dọc theo đường đi, cũng không biết Trăng Thiên chân cấp nhiều ít nam nhân ném qua mị nhãn nhi. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, Vân Vi Vi lớn lên là thật tốt, nhất mấu chốt chính là, nhân gia còn không phải hậu thiên mỹ nữ, hoàn toàn thuần thiên nhiên. Kia mặt kia dáng người, cũng khó trách này đó, thân kinh bách chiến, nam nhân một đám không chịu nổi. Bất quá nàng là có tiền vốn, đã có thể dựa vào này đó liền tưởng câu tương đương dẫn Bạch Diệp. Làm cái gì mộng tưởng hão huyền đâu, nàng tuy rằng không chính mắt gặp qua Phương Vũ Hân, nhưng là nhân ra video cũng treo ở trên official website đâu. Như vậy nữ nhân là Vân Vi Vi có thể so sánh được với sao? Nàng nhưng không tin. Khác không nói, liền Phương Vũ Hân ngũ cấp mộc hệ dị năng giả thân phận cùng nàng dung mạo khí chất, liền đủ để cho người xua như xua vịt. Bạch Diệp chỉ cần không phải ngốc tử người mù, liền biết nên như thế nào tuyển. Huống chi Phương Vũ Hân phụ thân hy vọng căn cứ phó thành chủ, hy vọng chiến đoàn phó đoàn trưởng, nàng mẫu thân còn quản hậu cần đâu, liền không xem nàng bản thân dung mạo cùng thực lực, Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp liền không khả năng ủy khuất nàng. Bằng không, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà sẽ thiệt bãi cam hưu. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ hy vọng chiến đoàn cùng hy vọng căn cứ đều phải dung chuyển không thôi lâm vào nổi chiến. Bất quá Vân lão đại cố ý đem Vân Vi Vi phái lại đây, chẳng lẽ đúng là đánh cái này chủ ý? Nếu là Vân Vi Vi thật sự đắc thủ châm ngòi Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân quan hệ, chỉ sợ hy vọng căn cứ thật sự muốn dung chuyển không thôi. Đến lúc đó, hắn Vân lão đại chẳng phải là có thể đủ đương cuối cùng ư ông? Lần này tới hy vọng căn cứ người khẳng định không ít. Nhiều người như vậy nhìn, liền tính Vân Vi Vi thật sự làm cái gì quá phận sự. Chỉ cần về đến nhi nữ tình trường phía trên là có thể đủ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, bằng không, chẳng phải là có vẻ hy vọng căn cứ người không khí độ. Cùng một cái bị tình yêu choáng váng đầu óc tiểu nữ hài nhi không qua được. Phương Vũ Hân hoặc là Bạch Diệp tái sinh khí, hẳn là cũng sẽ không đối Vân Vi Vi xuống tay, nếu không phải là người nhược điểm. Đến lúc đó, Vân lão đại lại cùng nhân cơ hội cùng các căn cứ liên hợp lại chèn ép hy vọng căn cứ. Ích lợi sở xu dưới, hy vọng căn cứ chỉ sợ cũng muốn lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Cho nên, Vân lão đại một chút đều không cần lo lắng Vân Vi Vi ở hy vọng căn cứ sẽ có nguy hiểm mà đi, hoặc là nói, liền tính Vân Vi Vi đã chết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không thật sự để ý. Lý Thiên Tinh nghĩ đến đây, trong lòng phát lạnh, đồng thời nhịn không được tinh tế đánh giá Vân Vi Vi, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra mặt dấu vết để lại tới. Kết quả nàng này vừa thấy, Vân Vi Vi đột nhiên liền run run một chút, chiều bên cạnh thanh niên trên người rụt rụt, một bộ sợ hãi bộ dáng. Thấy thế, liền có tính tình hỏa bạo người trực tiếp dùng ngón tay Lý Thiên Tinh quát. Lý Thiên Tinh, người hắn tương đương mẹ nó làm gì đâu, Vi Vi vẫn là cái hài tử, ngươi hù dọa nàng cái gì đâu. R1152 hết chương.